Tiên Linh Đồ Phổ, chương 410, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 41.010, lấy kiếm đấu kiếm. Các sách, com trận đầu xuất chiến, là Xích Hà Cung Bạch Tử Văn, tay hắn là một Hóa Dương Môn trung kỳ tu sĩ. Xích Hà Cung cùng Hóa Dương Môn cùng tồn tại Đoạn Thủy Sơn, chia làm nhất nam nhất bắc, quan hệ có chút vi diệu. Đã bởi vì tông môn nơi dùng chân chặt lâm, so với những tông môn khác thân cận, hay bởi vì vật tư tranh đoạt, hai phái gian cạnh tranh kịch liệt. Theo lẽ thường suy đoán, vị kia Hóa Dương Môn tu sĩ nhất định sẽ đem hết toàn lực ngăn cản Bạch Tử Văn tiến vào vòng kế tiếp, dù cho ngăn cản không được cũng không thể nhượng hắn ung dung vượt qua. Quả nhiên, cuộc tỷ thí này vừa mở tràng, bầu không khí liền bị đốt. Vị kia Hóa Dương Môn tu sĩ căn bản là lấy mạng ra đánh tư thế. Hồ Chỉ Phương thấy nhìn không chuyển mắt thán phục. Thật kịch liệt, Đoan Mộc Lâm cười nói. Một tour này, không có có ngoài ý muốn, đại bộ phận trung kỳ tu sĩ đều phải bị đấu loại, đương nhiên sẽ rất kịch liệt. Hồ Chỉ Phương nghe vậy, lộ ra lo lắng thần sắc. Đoan Mộc Sư huynh ngươi, không sao cả, có thể đi vào vòng kế tiếp tự nhiên là tốt, nếu như vào không được cũng không có gì. Đoan Mộc Lâm thái độ rất tùy ý, hắn vốn cũng không phải là coi trọng hư danh người. Vẫn trầm mặc Tống Hù thì là hoàn toàn bất đồng ý tưởng. Hắn cũng không phải là quan tâm thứ tự, hắn chỉ là chán ghét thất bại, nhất là trong tỷ thí bị thua. Cho nên, hắn nhất định sẽ đem hết toàn lực tiến nhập vòng kế tiếp, tựa như vị này Hóa Dương Môn tu sĩ giống nhau. Nhưng là, mặc dù quyết tâm cường đại, vị kia Hóa Dương Môn tu sĩ đến cùng không có ngăn cản Bạch Tử Văn. Tỷ thí kết thúc, Bạch Tử Văn thắng. Cuộc tỷ thí này duy trì liên tục nửa canh giờ, cái này ở lôi đài đấu pháp mà nói, xem như là dáng dấp. Cái loại này mấy ngày mấy đêm đấu pháp chỉ có ở truy trốn dưới tình huống chỉ có sẽ phát sinh, chính diện quyết thường thường thắng bại liền trong một ý nghĩ. Trận thứ hai chính là Đoan Mộc Lâm cùng Duyên Sửa. Lên sân khấu sau, hai người khách khí chào, mạn điều tư lý đấu võ. Cùng kích liệt hỏa bạo trận đầu so với, trận này nhất định chính là lão Ngưu kéo vỡ xe, khiến người ta rất sốt ruột. Đoan Mộc Lâm là cái gì tính tình, cùng sơ kỳ tu sĩ đánh, hắn đều có thể đánh nửa canh giờ. Huống trên hậu kỳ tu sĩ. Phong cách của hắn chính là quanh co kéo dài, tính toán. Hết lần này tới lần khác Duyên Sửa cũng không thích chính diện quyết, hai người lẫn nhau đùa bỡn tâm kế, mỗi bên ra âm mưu. Cuộc tỷ thí này, có người thấy buồn ngủ, có người nhưng ngay cả hô đã nghiền. Bọn họ cái này so với pháp, phi thường nặng nề. Tràng diện tuyệt không đẹp, căn bản so ra kém song phương đoạt công tới được đẹp mắt. Nhưng mà tỷ thí quá trình trong, không cùng tầng xuất hiện tiểu thủ đoạn, đọc được người biết, trong đó bao hàm bực nào tinh diệu tính toán. Thẳng đến một canh giờ trôi qua, Duyên Sửa bạo phát Phật quang liền soát đem Đoan Mộc Lâm trực tiếp đánh hạ tràng. Linh Ngọc hô khẩu khí, kỳ thực Duyên Sửa ngay từ đầu liền chiếm giữ ưu thế. Chỉ bất quá Đoan Mộc Lâm phong cách thực sự quá ổn, rất khó đánh nhanh thắng nhanh. Trước lưỡng tràng, Duyên Sửa chưa từng làm sao lao lực, xem ngày hôm nay trận này, nàng mới biết được Duyên Sửa cũng xưa đâu bằng nay. Hắn vẫn hèn mọn âm hiểm, nhưng hành tung gian, nhiều một phần thuộc về cao giai tu sĩ đại khí. Không hữu hiệu bao nhiêu tiểu thủ đoạn, thủy chung có thể nắm chặt chính mình ưu thế lớn nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đoan Mộc Lâm bị thua, Thái Bạch Tông Vân Thai trên, trúc cơ các đệ tử rất là thất vọng. Kết đan các tu sĩ thì rất bình tĩnh, bọn họ cũng nhìn ra được Đoan Mộc Lâm thua không được oan. Trận thứ ba, là Bạch Lộc Am nữ nhân Ni thắng được, vận khí của hắn tốt, lấy mẫu ngẫu nhiên duy nhất một cái vọt vào vòng thứ ba sơ kỳ tu sĩ. Bất quá, nên danh sơ kỳ tu sĩ có thể vọt tới vòng thứ ba, đã từng lấy yếu thắng mạnh cũng không tốt trả, đồng dạng tốn hao nửa canh giờ, mới đưa tay đánh bại. Nhìn đến đây, mọi người phát hiện, đệ ba lần tỷ thí trình độ kịch liệt căn bản không phải trước hai đợt có thể so sánh, ba trận xuống tới, cơ hồ không có một cái đánh nhanh thắng nhanh. Trận thứ tư chính là Kỳ Thừa Thiên, hắn trước bị người đánh trộm, đó cũng không phải bí mật gì, chỉ là phần lớn người đều không nghĩ tới, bị thương nặng dưới tình huống, hắn lại vẫn có thể tấn cấp hậu kỳ. Trận này nhưng lại không có kiên trì lâu lắm, nhưng trình độ kịch liệt hoàn toàn không thua trận đầu. Trần Hoa Tiên Môn đệ tử từ trước đến nay cao ngạo, không nghĩ tới bị kỳ vọng cao Đỗ Thánh An ở vòng thứ nhất đã bị Từ Nghịch chém dụng, chỉ có hai người đi tới vòng thứ ba. Đàm Tinh Tô Trống, đây là bọn hắn vòng thứ ba duy nhất tỷ thí, trong lòng mỗi người đều nghẹn một hơi thở, tên này tu sĩ càng phải như vậy. Mới đánh cho ngoan cường không gì sánh được, kết quả suýt chút nữa phiên bàn. Tên kia chân tiên hoa môn tu sĩ, cho Kỳ Thừa Thiên tạo thành rất lớn áp lực, kết quả thời điểm cả người sắc mặt khó coi không gì sánh được. Mọi người có chút lo lắng, cố trưởng môn gặp tinh thần hắn uể oải, trực tiếp làm cho Nguyên Ninh Tử đem Kỳ Thừa Thiên mang đi nghỉ ngơi. Tiễn gia Nhạc lặng lẽ tiến đến Linh Ngọc bên người, nói. Kỳ sư huynh cái này là thế nào? Linh Ngọc nói, đại khái áp lực quá lớn a, bọn họ cùng Kỳ Thừa Thiên cũng không quen, không tiện hỏi cái gì. Trận thứ 5 là một gã hình thiên cửa nữ tu cùng rời sinh tự Phật tu, một cái hậu kỳ một cái trung kỳ. Tên này nữ tu phía trước lưỡng chàng biểu hiện nhất định chính là dễ như trở bàn tay, trung kỳ tu sĩ hoàn toàn đỡ không được nàng. Thẳng đến trận này, nhịp điệu chỉ có chậm lại. Phật tu am hiểu phòng ngự, bọn họ Phật quang là phòng ngự mạnh nhất thuật pháp, vô luận tên này nữ tu làm sao cường công, Phật tu thủy chung bất động như sơn. Tha qua nửa canh giờ, rất nhiều người cho rằng, trận này sợ là muốn phiên bản. Không ngờ nữ tu đột nhiên bạo khởi cự kiếm chém xuống, thắng được tỷ thí. Có thể tham dự liên thai hội hậu kỳ tu sĩ quả nhiên không có một tốt trả thảo nào trước đây nghe nói, liên thai bị trúng kỳ thắng hậu kỳ thí dụ ít vô cùng. Thời gian nghỉ ngơi qua đi, Diêm Quân báo ra kế tiếp đối thủ. Thái Bạch Tông, Trình Linh Ngọc từ Tiêu Kiếm Phái, Nhạc Ninh. Trình sư tỷ, nỗ lực lên, kích động đến hướng nàng huy vũ quả đấm người, là Hồ Chỉ Phương. Linh Ngọc nàng cười, phất một cái ống tay áo, lướt lên liên thai. Cuộc tỷ thí này, Linh Ngọc không được dám xem thường. Mặt kiếm tu, nhất thời sơ sẩy, cũng có thể muốn mạng của mình. Thái Bạch Tông, Trình Linh Ngọc, nàng hướng tay ấp lễ, Nhạc Ninh trở về thi lễ. Không có lập tức xuất kiếm, mà là nói. Thật thú vị, đánh sơ kỳ tới trung kỳ, thắng trung kỳ tới hậu kỳ, chẳng lẽ ta đời trước thiếu các ngươi Thái Bạch Tông rất nhiều tiền. Linh Ngọc vươn tay tiên sách ở lòng bàn tay hiện hình, nàng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vui đạo hữu lời nói này không được phải gọi hiện thế báo mới là. À ha, Nhạc Ninh nhẹ rên một tiếng, vung tay xuất kiếm, báo không báo được còn chưa nhất định đây. Nhạc Ninh cao ngạo cũng không phải không có đạo lý. Linh Ngọc lúc trước lưỡng chàng tay, hắn đồng dạng có thể giải quyết, nói không chừng so với nàng còn nhẹ nhõm một chút. Không thua vô kiếm sư kiếm thuật cũng chính là người ngoài nghề không hiểu, mới nói như vậy. Hắn không được tin tưởng, bằng mình kiếm tâm, biết thắng không nổi một cái giả kiếm tu. Tử sắc kiếm khí ở trên không tụ tập thành hình, kết thành kiếm trận, sát khí lẫm lẫm. Linh Ngọc gảy ngón tay một cái tiên sách đồng dạng bay lên giữa không trung, biến hóa ra màu xanh lam lớn. Trận, hai người vô luận là khí tức vẫn là hình dạng, đều là hoàn toàn tương phản. Tử sắc kiếm trận lạnh thấu xương lợi hại, thanh lam pháp trận lại mênh mông cuồn cuộn mênh mông. Nhạc Ninh đưa tay chỉ một cái kiếm trận bay vút mà đến, Linh Ngọc bóp bắt đầu chỉ quyết pháp trận nghênh đón. Không có bất kỳ hoa xảo, cứ như vậy đường đường chính chính công một lớp. Kiếm trận cùng pháp trận chạm vào nhau, động tĩnh cũng không lớn, pháp trận tràn lên sóng gợn, đem tiếp xúc với bản thân kiếm khí chậm rãi tịnh hóa. Hai người rằng có khoảng khắc liền mỗi người tiêu tán. Mỗi lần xuất thủ, song phương đều thăm dò ra phương trình độ. Nhạc Ninh nhíu mày, hắn cảm thấy rất khó chịu, mới pháp trận này, phảng phất mang theo chứa 10.000 vật hấp lực làm cho hắn không còn cách nào phát huy ra kiếm trận uy lực. Nhận thấy được điểm này, hắn lập tức cải biến sách lực điều khiển kiếm khí chung quanh bơi. Pháp thu pháp bảo tốc độ càn không nổi kiếm khí tuy là làm như vậy không có hữu kiếm trận lực sát thương lớn, nhưng có thể làm cho mới rất khó chịu. Nhạc Ninh lúc đầu cho rằng, Linh Ngọc sẽ cùng hắn cải biến sách lược nói không chừng dưới sự giận dữ, đổi dùng kiếm thuật đến lúc đó, thắng lợi thiên bình sẽ hướng mình nghiêng. Một cái pháp tu, sử dụng kiếm thuật cùng kiếm tu tỉ thí, không phải là tìm chết sao có thể Linh Ngọc thủy chung bình tĩnh coi như tốc độ chậm một chút cũng không đổi sách lược làm cho hắn cảm thấy rất nghi hoặc. Rốt cục hắn nhịn không được đem kiếm khí vừa thu lại, nói rằng. Trình đạo hữu, ngươi không phải kiếm thuật không thua kiếm tu sao vì sao không tránh diện luận bàn một cái. Linh Ngọc ánh mắt quét về phía hắn cười, một cái kiếm tu pháp tu nói, sử dụng kiếm thuật tới luận bàn một cái, rất có người khi dễ hiềm nghi. Nhạc Ninh căn bản không suy nghĩ nhiều hãy nói ra cửa thẳng đến Linh Ngọc lộ ra có thâm ý nụ cười, chỉ có phát hiện mình nói như vậy không thích hợp. Có thể nói đều nói, có thể thế nào đang ở hắn suy nghĩ làm sao hóa giải thời điểm, Linh Ngọc mở miệng. Tốt, có thể cùng Từ Tiêu Kiếm Phái kiếm tu luận bàn kiếm thuật cầu không được. Đang nói rơi tiên sách biến mất thiền tử sắc kiếm quang bay vút ra. Cũng là tử sắc kiếm khí bản chất lại hoàn toàn bất đồng. Nhạc Ninh kiếm khí bắt nguồn ở tự thân tu nạp tử khí, Linh Ngọc kiếm khí còn lại là từ nhiều loại thuộc tính ngũ hành tương hợp mà thành. Kiếm khí của nàng nhan sắc rất cạn, tựa hồ mang theo nước một dạng ba quang, lại có hỏa một dạng nhiệt liệt. Linh Ngọc đổi kiếm khí, Nhạc Ninh lập tức thoải mái. Lấy kiếm đấu kiếm, hắn kinh nghiệm phong phú, lập tức tiến vào trạng thái. Vài cái hiệp sau, Nhạc Ninh trong lòng có phán đoán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phương kiếm thuật quả thực bất phàm, theo lý thuyết pháp tu căn bản không đạt được như vậy tầng thứ thảo nào tỉ thí trước tông môn tiền bối nhắc nhở hắn, mới nhất định sở hữu cùng loại kiếm tâm gì đó. Bất quá kiếm thuật đánh nhau, hắn tuyệt không sợ. Mới dù sao cũng là pháp tu tại kiếm thuật trên tiêu tan tốn thời gian, tuyệt sẽ không so với hắn nhiều. Xem cuộc chiến mọi người chỉ thấy trên đài sen kiếm khí hoành hành, kiếm quang điểm một cái tím đậm cùng thiền tử vướng víu, quay lại như rồng. Hai người xuất kiếm càng lúc càng nhanh, tu vi hơi chút cạn một chút, căn bản không phân rõ kiếm thế. Trước Nhạc Ninh cùng Tiễn gia Nhạc tỷ thí cũng từng xuất hiện cảnh tượng như vậy, chỉ là trận này càng để cho người hoa cả mắt. Nguyên nhân cuối cùng, Tiễn gia Nhạc kiếm thuật thiên hướng bá đạo, mà Linh Ngọc kiếm thuật thì càng chú trọng linh xảo. Nhạc Ninh thân làm kiếm tu, đâu chịu liền kiếm thuật phương diện kỹ xảo chịu thua, tự nhiên là cùng Linh Ngọc đánh nhau chết sống đến cùng. Từ Tiêu kiếm phái Vân Thai trên, Chiêu Minh kiếm quân đột nhiên hỏi phía dưới Từ Nghịch. Cuộc tỷ thí này, người thấy thế nào? Từ Nghịch ánh mắt yên tĩnh, đáp. Nhạc sĩ đệ sợ là muốn bị té nhào. À hát, Chiêu Minh kiếm quân trên mặt mang bí hiểm tiểu ý. Nói như thế nào, Từ Nghịch phảng phất căn bản không có chú ý, thần thái tự nhiên. Mới là cái pháp tu, kiếm thuật cao tới đâu cũng là một pháp tu. Chấm, chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới. Chi câu, bỏ phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài, chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời được M Chi câu. Xem, PS mấy ngày nay lại quất hậu trường luôn lên không vào đi, thường thường tự động rời khỏi, có chút thiếp trở về không được, đổi mới đồng bộ không có. Cách chương.